Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn, Khang và Khánh đều nói. Tôi chưa nói hết mà. Ông bác sĩ toát mồ hôi run rẩy. Vậy thì nói đi. Cô bé đã an toàn, nhưng lần trước cô bé bị chấn thương ở gần đầu, dẫn đến mất trí nhớ. Bây giờ nhắc đến những quá khứ khiến đau đầu và ngất xỉu thường xuyên, gia đình cũng cần chú ý. Vậy cô hồi phục lại trí nhớ được không? Có thể nhớ lại hoặc mãi mãi không? Xin lỗi bác sĩ, vừa nãy cháu nồng nổi quá, cháu cảm ơn. Trang, Khánh và Khang cùng với hắn nói. Không sao, bây giờ đi làm thủ tục nhập viện. Khi thuốc mê hết tác dụng là cô bé sẽ tỉnh thôi. Vậy bà đi làm thủ tục cho con bé, các con cứ vào thăm nó đi. Bà nói. Dạ, tất cả cùng đồng thanh. Nó được đưa đến phòng hồi sức khi tỉnh dậy. Con gái à, ta nhớ con lắm đó. Bà nói. Con gái? Nó kinh ngạc. Con bị mất trí nhớ, nhưng không sao, con về với gia đình là tốt rồi. Vậy bác là ba của cháu, còn những người kia? Nó chỉ tay ra đám của hắn. À, tao là Trang, bạn thân nhất của mày này, ít nhất cũng phải nhớ một chút chứ. Anh là Khang, anh hai của em. Anh là Khánh, anh họ em, và là người chịu trận giúp em đấy. Còn anh? Nó chỉ hắn. Anh là ai? Anh là người yêu của em. Hắn phán một câu khiến cho Khang, Khánh cùng Trang với ba tròn mắt, nhìn nó nhảy xuống giường đi đến chỗ hắn. Không ngờ người yêu của mình đẹp trai ghê, chả biết có te tua cô nào hay không nữa. Nó lườm hắn. Hà hà, đương nhiên là phải đẹp rồi. Anh không yêu ai khác ngoài em đâu. Hắn nói. Và còn trình độ tự sướng cao ngút trời luôn. Ồ, quá khen. Thôi được rồi, ba và mọi người về đi, con ở lại chăm sóc em. Khang nói. Không được, để em ở lại, mọi người cứ về đi. Hắn nói. Nhưng cứ để con rể ta ở lại, mọi người về cho nó có không gian riêng tư. Ba chiều hắn rồi kéo mọi người ra ngoài. Trong phòng còn hắn và nó. Em có nhớ gì về anh không? Hắn hỏi. Không, nó trả lời. Bỗng nhiên điện thoại nó rung. Chị à? Ừ, Quỳnh Anh, em đang ở đâu thế? Em đang ở bệnh viện thành phố. Hả, em bị làm sao? Em đau đầu. Vậy phòng nào, chị đến ngay. Phòng hồi sức VIP 1. Được rồi, chị đến ngay đây. Phương cúp máy rồi đi ngay đến bệnh viện. Ai gọi? Hắn hỏi. Anh tò mò làm gì? Em ngoại tình phải không? Không phải mà. Thế là ai? Là ân nhân cứu mạng. Nam hay nữ? Nghe biết rồi còn hỏi ư? Hỏi cho chắc chứ. 10 phút sau, rầm, cánh cửa phòng nó mở toang. Phương chạy vào. Quỳnh Anh, em có bị sao không? Bị đau chỗ nào? Ai làm em ra thế này để chị xử? Em không sao đâu chị. Chị ơi, có người kìa. À, xin lỗi em. Cảm ơn đã đưa em của chị vào đây. Mà em là... Em là người yêu của Băng. Băng? Chị ơi, em vừa nhận được gia đình, nhưng mà em không nhớ ai cả. Vậy là tìm thấy gia đình rồi. Em may mắn quá. Còn người yêu của em nữa, rất đẹp trai. À, cũng tạm thôi. Nó cười. Vậy là nó đã được xuất viện và trở về sống với gia đình. Nó cố gắng thuyết phục Phương nhưng không được, và một tuần nó sẽ đến chơi với Phương 2 lần. Thời gian cứ thế trôi qua, và cũng đã được 3 tháng nó sống cùng với gia đình. Hắn vẫn chưa dám tỏ tình với nó, nhưng miệng vẫn cứ nói là người yêu của hắn. Thi thoảng nói với hắn đi chơi, và bà nó cũng đồng ý vì muốn có một con rể như hắn. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày nó làm xong việc của công ty. Hắn đòi đưa nó về, nhưng nó kiên quyết không chịu và hắn đành phải về trước. Nó lững thững đi bộ, rồi đột nhiên ai đó đánh vào sau gáy làm cho nó ngất đi, và nó không còn biết gì nữa. Và vì sợ ra nó, Khánh, Khang chờ mãi vẫn chưa thấy nó về. Gọi điện thoại cho hắn thì hắn bảo nó không chịu đi về cùng nên hắn đã đi trước. Và kết quả mọi người đều nhốn nháo đi tìm nó vì sợ rằng nó lại mất tích giống như 5 năm trước. Nó tỉnh dậy, mắt từ từ nhìn rõ. Đây là một nhà hoang, mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào trong mũi, khiến cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.